9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 23 giờ 23, dỗ dành em là chuyện tôi thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thật sự ngoan ngoãn nghe lời Hân Nhiên mà nhắm mắt lại, nhưng càng lúc càng khó chịu. Đầu em rất đau, nhưng thấy Hân Nhiên ngủ say nên em không dám nói. Đột nhiên em lại ho sặc sụa, em cố kiềm nén nhưng không được, hiểu tinh ho rất dữ rồi. Hân Nhiên bây giờ cũng đã tỉnh dậy, liền với tay lấy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho em. Ngoa uống nào, cô nhẹ nhàng đỡ lấy cổ em rồi từ từ đút nước. Từ từ nào, em ho đến mức rát cả cổ họng. Em khó chịu lắm đúng không? Sao lại không gọi tôi? Hân Nhiên thì thào nói. Tỷ, tỷ, ngủ, em, khụ, khụ, Hân Nhiên hiểu ý em rồi. Thật ra Hân Nhiên không có ngủ, chỉ là thấy em nằm yên cô cứ nghĩ là em ngủ nên không dám nhúc nhích. Nào lại không ngủ được à? Hân Nhiên để em nằm lên tay mình rồi lại kéo em vào lòng. Hức, em, khó, hức, chịu, bây giờ em mới bắt đầu mếu máo với Hân Nhiên. Sao lại không nói với tôi từ sớm chứ? Hức, tỷ, tỷ, hức, đừng, mắng, hức, em ngước lên nhìn Hân Nhiên. Tôi có mắng em khi nào đâu? Ngoan không mắng, không mắng. Cô hôn nhẹ lên trán em như một cách dỗ dành. Uống thuốc nhá, em mệt rồi, chẳng thèm trả lời nữa. Cô quay qua bên kệ tủ kéo một ngăn ra lấy một viên thuốc màu trắng là loại thuốc giảm đau. Thuốc uống thì cũng đã uống nhưng em vẫn như thế, vẫn khó chịu. Tôi là chủ tịch của Hàm thị đấy, không phải muốn ôm tôi là dễ đâu. Hiểu tình nghe thế liền chui rút vào người cô rồi ôm khư khư Hân Nhiên không chịu buông. Ôm một cái là 1.000 tệ nhá. Em lập tức buông cô ra. Tỷ, tỷ, em không có tiền. Không, ôm được, gần cả tuần tôi không đến công ty rồi đấy. Em làm sao bù lại tổn thất cho tôi đây? Em có bắt chị ở với em đâu? Hiểu tình lẩm bẩm nhưng làm sao Hân Nhiên không nghe thấy được. Cô ôm ngầm lấy em. Ơ, tỷ tỷ, một cái ôm 100.000 tệ nhá. Cô cười nhẹ một cái. Có cả thẻ không? Tôi trả trước 50. Có được không nào? Hân Nhiên ôm siết lấy em. Không được, 70, mới được. Hân Nhiên lại bật cười. Được được, bao nhiêu cũng được. Cô và em đùa giỡn với nhau cũng chỉ được một lúc thì em đau đầu không chịu nói chuyện nữa. Bây giờ cho em 20. Cổ phần Hàm thị có được không? Em không trả lời Hân Nhiên mà cứ khóc sự ớt mướt. 30, ha, em cũng không trả lời. Hân Nhiên chỉ là muốn làm em quên đi cơn đau thôi nhưng cách này không hiệu quả. Thế bây giờ em muốn gì tôi đều chiều em cả. Nào nói chuyện với tôi đi. Em lắc đầu rồi khóc mếu máo khiến cô rất lo cho em. Biết như thế đã không dẫn cục nhỏ này tiêm ngừa rồi. 6 giờ sáng, khó khăn lắm Hân Nhiên mới dỗ dành cho em ngủ. Hai người đang ngủ say thì, reng reng, chuông điện thoại của Hân Nhiên vang lên khiến em giật mình tỉnh dậy. Ẹ nó, khó khăn lắm mới dỗ được em ấy ngủ. Bố PPP, Hân Nhiên thẳng tay quăng mạnh chiếc điện thoại ra ngoài. Tôi xin lỗi nào ngủ thêm tí nữa nhá. Đến sáng thì em cũng không còn thấy khó chịu nữa nhưng cũng không thể khỏe được. 9 giờ kém, cô ôm em ngủ rất ngon vì đêm qua hai người chẳng ai ngủ được. Đã 9 giờ rồi sao? Cục nhỏ này vẫn còn ngủ rất ngon. Em đang nằm nghiêng thì bỗng ngã người. Hân Nhiên liền đỡ lấy em rồi kéo em lại vào lòng mình. Cũng may là không đụng vào tay. Cô tự nhiên nhìn chăm chăm vào em. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại, chân mày hơi nhíu lại. Môi nhỏ lại có chút hồng. Chủ TTT, Hân Nhiên chạm nhẹ vào môi nhỏ. Cách chương.